Thần nông tiểu y tiên, chương 1567, thần bí nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi Đào trừ một ngụm hai khởi, lúc này mới minh bạch, này không phải người khác, đây chính là Thẩm Lâm Đạt chỗ ở. Lương Phi nhớ rõ Tiểu Lưu cùng Thẩm Lâm Đạt cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Hắn vì sao đem xe ngừng ở nơi này? Chẳng lẽ hắn là tới tìm Thẩm Lâm Đạt? Không có khả năng, không có khả năng, sao có thể? Tiểu Lưu căn bản là không quen biết Thẩm Lâm Đạt. Từ Thẩm Lâm Đạt xảy ra chuyện về sau, có lẽ Tiểu Lưu mới biết được Thẩm Lâm Đạt người này. Tiểu Lưu xuống xe, hắn cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa. Thuần thục động tác khác Lương Phi có chút líu lưỡi. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu Lưu chỉ là một cái nho nhỏ cảnh sát, liền ở phía trước hai ngày, vừa mới đề bạt thành cục trưởng. Hắn sao có thể như thế thuận tay đi vào Thẩm Lâm Đạt trong nhà? Lương Phi theo sau cũng theo đi vào. Tiến vào sau, hắn nhìn đến Thẩm Lâm Đạt đang ngồi ở phòng khách, uống rượu vang đỏ, chờ đợi Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nhìn đến Thẩm Lâm Đạt sau, hắn lập tức đi lên trước, ôm chặt trước mắt nữ nhân, lại ở nàng cái trán hôn hôn, ôn nhu đối này nói: "Lâm Đạt, ngươi hôm nay hảo mỹ, hôm nay tâm tình thế nào?" Thẩm Lâm Đạt hiểu ý cười, một bộ nữ vương bộ dáng, nàng đồng dạng cười nói: "Ta đương nhiên hảo, đặc biệt là nghe được ngươi nói cho ta, Thiên Tâm lão gia hỏa kia đã chết. Tâm tình của ta cũng đừng đề thật tốt, ta thật sự thật cao hứng, cảm ơn ngươi thân ái, cảm ơn ngươi vì ta làm sở hữu sự." Thẩm Lâm Đạt cao hứng cực kỳ, theo sau uống một ngụm rượu vang đỏ, chỉ thấy Tiểu Lưu sắc mặt trầm xuống, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Lâm Đạt, ngượng ngùng, ta ngày hôm qua thật sự kiểm tra qua, Thiên Tâm tên kia đã chết, chính là hôm nay ta lại phát hiện hắn lại sống." Tiểu Lưu vừa nói sau, Thẩm Lâm Đạt lập tức biến sắc mặt, nàng ném xuống trong tay chén rượu, một phen kéo lấy Tiểu Lưu cổ áo, hung tợn đối này nói: "Cái gì, ngươi cái này đồ vô dụng, ngươi phía trước không phải đáp ứng qua ta sao? Diệt trừ dễ thường thường về sau sẽ trước tiên đem Thiên Tâm lão đông tây cấp giết chết. Ngươi như thế nào sẽ làm việc như thế không ổn thỏa." Thẩm Lâm Đạt tức muốn hộc máu mở miệng, chỉ thấy ánh mắt của nàng thập phần đáng sợ. Lương Phi cùng Thẩm Lâm Đạt đã từng tiếp xúc quá một đoạn thời gian. Trước kia nàng là kia thân đáng yêu, chính là hiện tại lại như thế đáng sợ. Nàng phảng phất giống thay đổi một người giống nhau. Thẩm Lâm Đạt nhìn Tiểu Lưu, Tiểu Lưu vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Lưu nhíu mày, đi vào Thẩm Lâm Đạt bên người, đau lòng mà đối này nói: "Thân ấy, ngượng ngùng, chuyện này ta biết là ta sai lầm, là ta sai, ta về sau sẽ sửa, ta nhất định sẽ sửa. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem lão lão gia hỏa kia giết chết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được, sẽ làm. Ngươi cái này đồ vô dụng, ta như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi cư nhiên không có đem hắn giết chết, ngươi quá vô dụng." Thẩm Lâm Đạt một phen đẩy ra Tiểu Lưu, hận không thể làm hắn lập tức ở chính mình trước mắt biến mất. Có thể thấy được nàng lúc này có bao nhiêu sinh khí. Chuyện N D ược C O P tại T R U Yên T H I C H C O D Ne T Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Lương Phi đương nhiên biết, Thiên Tâm người này xác thật đáng chết. Bởi vì hắn, Thẩm Lâm Đạt bị quá nhiều cực khổ một ủy khuất. Nhưng Thiên Tâm đã làm sai chuyện, pháp luật sẽ nghiêm trị hắn. Thẩm Lâm Đạt làm như vậy, thật là quá cực đoan. Như vậy nàng hại không ít chính mình, hại cả Tiểu Lưu. Tiểu Lưu quỳ trên mặt đất, vươn ra ngón tay bắt đầu thề: "Lâm Đạt, ngươi không cần sinh khí, ta biết là ta sai, ngươi ngàn vạn không cần sinh khí, ta hiện tại ta đã là cục trưởng, muốn diệt trừ hắn, đối ta tới giảng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi yên tâm, ngươi lại cho ta một đoạn thời gian được không? Lại cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem hắn giết rớt. Thẩm Lâm đặt lại một trận cười khổ nói, ta lại cho ngươi mấy ngày thời gian, ngươi quá vô dụng, ngươi trước kia nói ngươi là trợ lý không có cách nào giết hắn. Tốt, ta hỗ trợ, làm ngươi làm được cục trưởng vị trí, trên dưới chuẩn bị hoa ta mấy trăm vạn, hiện giờ ngươi ngồi trên cục trưởng vị trí, ngươi lại vẫn như cũ không có cách nào sát thiên tâm. Quả thực quá vô dụng, quá làm ta thất vọng, ngươi lăn, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Thẩm Lâm đạt tức muốn hộc máu, tức giận bộ dáng thập phần đáng sợ. Đặc biệt là nàng kia một mạt môi đỏ, nóng giận bộ dáng, giống như người chết giống nhau. Lương Phi đứng ở tại chỗ, phảng phất thấy được một cái ma quỷ. Nàng đem sở hữu tình cảnh toàn bộ lục hạc, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được này hết thảy. Lương Phi nhìn đến nơi này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tiểu lưu sau lưng, nữ nhân chính là Thẩm Lâm Đạt, mà cái kia cường đại bối cảnh chính là Thẩm Lâm Đạt. Thẩm Lâm Đạt ở tỉnh thành là có nhất định địa vị, bởi vì gia tộc hiển hách, hơn nữa nàng sinh ý làm được thực hảo, lại rất có tiền, cho nên muốn đề bạt tiểu lưu, trợ giúp tiểu lưu làm được cục trưởng vị trí, hoàn toàn là có khả năng. Nàng tưởng diệt trừ dễ thường thường, kỳ thật chính là vì sát thiên tâm. Sát thiên tâm kỳ thật đối hắn tới giảng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là dễ thường thường quá mức cường đại, hơn nữa dễ thường thường phản trinh sát năng lực quá cường. Bọn họ không có cách nào đối thiên tâm xuống tay, cho nên trước tiên diệt trừ dễ thường thường, vì chính là giết chết thiên tâm. Không thành tưởng, Lương Phi trước đó vì thiên tâm ăn vào một cái thuốc viên, thiên tâm há là như thế dễ dàng giết chết. Bọn họ phát hiện không có giết chết thiên tâm, càng là lòng nóng như lửa đốt. Nhìn đến nơi này, Lương Phi rốt cuộc minh bạch, cái này Thẩm Lâm Đạt quả thực là đáng sợ. Lương Phi đã từng hoài nghi quá Thẩm Lâm Đạt, chẳng qua là hoài nghi, sau lại hắn thấy Thẩm Lâm Đạt không có như thế đại năng lực, hơn nữa không có ở đây chứng cứ, cho nên Lương Phi liền đánh mất cái này ý niệm. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lóe vì giết chết thiên tâm, không thôi đau hạ quyết tâm giết chết sở hữu chướng ngại. Dễ thường thường đương nhiên là vật hy sinh, cũng may Lương Phi nhìn ra hết thảy manh mối, cứu ra dễ thường thường, không có làm bi kịch phát sinh. Lương Phi đại khí không dám xuyễn, đem này sở hữu hết thảy chụp được. Hắn chuẩn bị đem này đó giao cho dễ thường thường, làm nàng đi xử lý. Hắn tin tưởng, dễ thường thường nhìn đến này hết thảy sau, nhất định sẽ thực giật mình. Đã có thể ở cái này mấu chốt thời khắc, Lương Phi di động lại đột nhiên vang lên, là Trương Võ đánh tới điện thoại. Lương Phi thật sự không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, cư nhiên có người gọi điện thoại tới. Kỳ thật mới vừa rồi, Lương Phi đem điện thoại điều thành tĩnh âm, cũng không biết vì sao di động lại đột nhiên vang lên. Di động tiếng chuông là không có cách nào ẩn thân. Tiểu Lưu cùng Thẩm Lâm Đạt lập tức từ trên sofa nhảy lên, bị thình lình xảy ra thanh âm dọa sợ. Bọn họ thập phần cảnh giác, nhìn về phía Lương Phi nơi phương hướng. Còn hào, Lương Phi kịp thời cắt đứt điện thoại, lại đưa điện thoại di động tắt máy. Nhưng Tiểu Lưu cùng Thẩm Lâm Đạt đã nghe được tiếng chuông. Thẩm Lâm Đạt nhìn bốn phía, tiểu tâm hỏi, Tiểu Lưu, ngươi có hay không nghe được một cái quen thuộc thanh âm? Di động tiếng chuông là ngươi di động sao? Không phải, di động của ta là chấn động. Lâm Đạt, đó là ngươi di động sao? Không phải, tình huống như thế nào? Có phải hay không có người theo dõi? Ngươi mau đi bên ngoài xem xét một chút. Thẩm Lâm Đạt nói một chỗ, Tiểu Lưu lập tức chạy ra ngoài cửa, tả xem hữu quá, trong tay còn cầm súng lục, thời khắc đề phòng, cách chương.